Chương 1745, bản sắc diễn xuất, dụng tâm hiểm ác. Nhưng càng là như thế, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ càng là không thể để Lưu Húc đi cùng Dã Bụ Dạ giao thủ. Vụ ẩn chi quỷ nhân có bao nhiêu đáng sợ, nàng nhưng là cực kỳ rõ ràng, hơn nữa dã thú bị thương mới là đáng sợ nhất. Coi như thấy Dã Bụ Dạ ở Lưu Húc trong tay liên tiếp kinh ngạc, thế nhưng Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ còn không cho là hắn là Dã Bụ Dạ đối thủ, đều do tuổi tác của hắn thoạt nhìn thật sự là quá nhỏ. Cho nên, có chạy không Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ cái này tiểu lưu, cái gì cũng tốt, chính là quá mức thiện lương, chuyện gì đều vì người khác suy nghĩ, làm nhịn xuống nàng nhưng thật ra là không hợp cách. Ở trong thôn làm cái lao sư hoặc là y liệu nì giả ngược lại là đỉnh thích hợp với nàng, làm tương lai chức nghiệp quy hoạch, Lưu Húc đều giúp nàng suy nghĩ kỹ. Chúng ta đi mau. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp lôi kéo Lưu Húc bỏ chạy, thế nhưng không có chạy hai bước cũng cảm giác thân thể bị kiềm hãm. Ngươi mang theo hải tử đi trước đi, ta lưu lại cùng băng vải nam đàm luận một cái nhân sinh, yên tâm, đánh không lại ta còn không chạy nổi sao, ta không có việc gì, đứa bé này mặc dù không có thụ thương. Thế nhưng thổi cả đêm gió lạnh, bệnh cũng không nhẹ, không nhanh điểm tìm lời của thầy thuốc đại nhân, ta nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, xoay người rời đi, nếu như là nàng một người, chắc chắn sẽ không làm ra ném Lưu Húc, một mình đào tẩu chuyện như vậy. Thế nhưng nghĩ đến trong ngực hải tử, nếu như không thể kịp thời đạt được cứu trị nói, một cái tiểu sinh mệnh sẽ mất đi, hắn còn nhỏ như vậy, còn chưa từng cảm thụ cái này cái thế giới. Nạ Rủ Tô Quân, ngươi hạ thủ thật là tàn nhẫn. Á Dạ Bụ Dạ chẳng biết lúc nào đã đứng ở Lưu Húc phía sau, nhìn Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ đi xa bóng lưng, tiếng lạnh như băng. Mình làm cái gì còn muốn ta nhiều lời sao? Lưu Húc xoay người, nhìn Dạ Bụ Dạ, không phải, hắn mặt đã bị làm bể một tầng, lộ ra tiểu lớp trưởng không giống với mặt. Hắn là Orochimaru. Ta có thể đê u theo chiếu ngươi kế hoạch ở chấp hành. Orochimaru đồng tử có rút lại thành nguy hiểm dạng kim tính, vừa rồi Lưu Húc cái kia vài cái tuy là không dùng toàn lực, nhưng là lại cũng tuyệt đối không phải giả vờ giả vịt. Cái này rõ ràng không giống như là song phương hợp tác hẳn có cử động, muốn lừa gạt một cái liền chính mình ảo thuật đều nhìn không ra nha đầu, căn bản không cần làm đến loại trình độ đó, cho nên Lưu Húc vừa rồi cái kia vài cái, Orochimaru cực kỳ sinh khí. Ta kế hoạch Lưu Húc tức giận trừng Orochimaru liếc mắt, thanh âm so với gió lạnh còn lãnh, ta chỉ là để cho ngươi nghĩ cách phá hư Dạ Bụ Dạ ở Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ trong lòng hình tượng mà thôi, cũng không cho ngươi đi đồ thôn. Càng không cho ngươi đi kéo nữ nhân lão tử y phục kỳ thực, so sánh với đồ thôn loại chuyện như vậy, Lưu Húc rõ ràng cho thấy quan tâm hơn người sau, bất quá không thể không nói, họ rồ xỉ mà diễn kỹ so với trong tưởng tượng tốt hơn. Đương nhiên, có thể không tốt sao, hắn hoàn toàn là bản sắc diễn xuất ra họ rồ xỉ mà dụng tâm hiểm ác, Lưu Húc nhìn thấy chó gà không tha thôn trăng lúc, hắn liền hiểu, thứ nhất có thể hoàn thành cùng Lưu Húc giữa ước định, thứ hai có thể cho Lưu Húc tâm lý sinh ra tội ác cảm giác. Cao thủ so chiêu rất nhỏ bé, một cái nhân tố đều có thể đưa tới thắng bại kết quả bất đồng. Orochimaru là bởi vì tương lai cùng Lưu Húc vạch mặt mà làm chuẩn bị. Orochimaru thực lực không tính là hổ cả thế giới mạnh nhất, lực lượng so với hắn người lợi hại có rất nhiều, nhưng là sống so với hắn lâu cũng không nhiều, đại bộ phận đều chết ở Orochimaru phía trước, cho nên hắn ở âm mưu quỷ kế phương diện thật là có thiên phú và quang hoàn, có thể nói ẩn dấu bột. Lưu Húc hiếp bức Orochimaru giúp hắn làm việc, thế nhưng Orochimaru lại chiếu ngược hắn một quân. Nếu như là thực sự Nạ Rủ Tổ, đồ thôn loại chuyện như vậy ở hắn tâm lý nhất định sẽ lưu lại một vướng mắc. Đáng tiếc đối thủ là Lưu Húc, thay thế Nạ Rủ Tổ thân phận Lưu Húc, người khác nói đồ thôn, coi như là đồ quốc, chỉ cần có thể hoàn thành hắn kế hoạch, Lưu Húc đều là sẽ không tiếc. Tỷ như nếu là giết năm nước lớn có thể có được cả gù dạ lời nói, cái kia căn bản không cần lưỡng lự, họ rồ si mặt chan, lập tức đi làm a họ rồ si mặt cười lạnh một tiếng, thân thể mặt ngoài bắt đầu một hồi nhúc nhích, da thịt da nẻ bong ra từng mảng. Hắn bước ra một bước, cả người dường như bỏ đi một tầng da người y hề phục, ở trên người hắn đã hoàn toàn nhìn không ra một tia Dạ Bụ Dạ vết tích. Nạ Rủ Tổ Quân, căn cứ ta tìm hiểu tới tình báo, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Củ sinh ra ở một cái thủy quốc bên trong luôn là tuyết rơi trong thôn trang nhỏ, người trong thôn nhóm đều bởi vì chiến loạn sợ cũng cửu hận huyết kế giới hạn. Bạch Mẫu thân liền sở hữu huyết kế giới hạn, cũng đem bí mật này ẩn tàng rồi thật lâu. Bạch một nhà vẫn quá an ninh sinh hoạt, thẳng đến Bạch cũng bị phát hiện thừa kế cái này năng lực. Bạch phụ thân phát hiện bí mật này, dẫn dắt một đội thôn dân, trước giết chết Bạch mẫu thân, đang muốn đối với Bạch hạ độc thủ lúc, trong kinh hoàng Bạch sử dụng huyết kế giới hạn, dùng băng truy giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Trong một đêm biến thành cô nhi Bạch, ở thủy quốc phố lớn ngõ nhỏ ăn xin, cuối cùng gặp được Dạ Bù Dạ. Dạ Bù Dạ chứa chấp Bạch, cũng giáo hội Bạch tất cả chiến đấu kỹ xảo, Bạch cũng vui vẻ trở thành Dạ Bù Dị Sĩ Đạ Dạ Mạ Tổ Khí. Nhìn Lưu Húc liếc mắt, Orochimaru đưa tay ra mời chán ghét xà hình lưỡi. Đầu, tiếp tục nói, muốn tan rã như vậy một cái tử tâm nhãn tâm lý nữ nhân phòng ngự, có thể không phải một sớm một chiều có thể làm được, ta chỉ có thể sử dụng vô cùng biện pháp, mà kết quả ngươi cũng thấy đấy, hiệu quả rất tốt, không phải sao? Lưu Húc trầm mặc, không có mở miệng, hắn biết Orochimaru cũng không hề nói dối, bất quá mặc dù cam tâm làm dạ bù dạ chiến đấu đạo có đủ, Mị Nạ rủ kỳ hạ cụ lại không thích nhẫn đạo tình nghĩa sát lục, còn trăm phương nghìn kế trốn tránh sát lục. Ở bên trong nguyên tắc, làm Bạch gặp phải trong lúc ngủ mơ Nạ rủ tổ lúc, Bạch vẫn chưa đem Nạ rủ tổ coi như địch nhân giết chết, mà gọi là tỉnh hắn, nhắc nhở hắn không nên lạnh lạnh. Ở phía sau trong đối thoại, Bạch còn nói cho Nạ rủ tổ thế nào trở nên cường đại. Ở về sau trong chiến đấu, Bạch dùng châm giết chết xạ sủ kẻ, có thể đây chỉ là để hắn không cách nào chiến đấu mà nằm ở ngất cha nở dê tha y. Đúng lúc này ta cảm thấy, không phải, là không thể không cảm thấy, cũng hiểu đó là để cho ta khổ sở sự tình. Chính là mình ở cái này cái thế giới phải không bị cần được như vậy. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ nói những lời này ảnh hưởng Nạ Dù Tổ, cũng đang bởi vì như vậy, Nạ Dù Tổ mới có thể hiểu được gã ạ dạ trong quá khứ ý nghĩa. TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.